Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, lại thấy Khôn ca. Đúng đấy, Hào ca, ngươi từ nơi nào mang tới nhà quê a? Còn là một lông còn không có dài đủ tiểu hài tử. Ngươi xấu lắm, hai cái đứng ở cô gái nơi cửa hiển nhiên nhận thức Trần Tử Hào. Thấy thế khinh bỉ ngang Cát Đông húc một chút, sau đó còn giơ tay nhẹ nhàng đánh Trần Tử Hào một hồi. Đây chính là gà giò nha, không phải là các ngươi yêu thích sao? Trần Tử Hào trên mặt lộ ra một vệt dâm đãng nụ cười. Nói lúc, còn đưa tay quay đánh xuống người phụ nữ kia bị váy ngắn chặt chẽ bao vây lấy cái mông. A, Hào ca, ngươi thật là hư. Cẩn thận ta nói cho Khôn ca đi. Cô gái kia lập tức khoa trương kêu lên. Cũng mang ra Khôn ca tên tuổi. Thấy cô gái kia mang ra Khôn ca tên tuổi, Trần Tử Hào ngượng ngùng cười cười. Liền không dám nữa đối với hai nữ nhân kia táy máy tay chân. Mà là quay đầu đối với Cát Đông Húc nói. Đi thôi, nhà quê, Khôn ca. Cát Đông Húc trong lòng âm thầm hồi hộp một hồi. Theo sát lấy con ngươi nơi sâu xa chợt hiện lên một vệt hàn ý. Hắn hiện tại đã hiểu được. Đồng Vũ Hân bọn họ nói Trần Tử Hào nhận thức người trong xã hội là ai. Cũng hoàn toàn hiểu được. Trần Tử Hào ngày hôm nay tại sao muốn hẹn hắn ở đây gặp mặt. Nguyên lai hắn là mời Khôn ca đứng ra để giáo huấn hắn. Vũ nhục người khác sẽ bị người vũ nhục lại. Xem ra ta vừa nãy nói cho ngươi đều là đàn gảy tai trâu a. Nếu biết Trần Tử Hào hôm nay sau lưng chỗ dựa là Lâm Khôn, Cát Đông Húc liền chắc rất nhiều. Nguyên bản Trần Tử Hào dẫn hắn đến một nơi như vậy, hắn còn tưởng rằng muốn tránh không được một phen chắc chờ. Tiểu tử, chảnh cái gì chứ, đợi lát nữa ngươi liền đợi đến khóc đi. Trần Tử Hào mắng một câu. Sau đó bước nhanh đi ở phía trước, đi qua đại đường chính là một cái trang trí được kim bích huy hoàng hành lang. Ban ngày trong hành lang nhìn không đến bất luận cái gì khách hàng. Chỉ có bốn cái ăn mặc tây trang màu đen, đeo kính dâm nam tử thẳng tắp mà lạnh lùng đứng ở một cửa bao xương. Khiến cho hãy cùng phim Hồng Kông bên trong diễn như thế. Đứng lại, làm Trần Tử Hào đi tới cửa lúc. Trong đó một vị nam tử đưa tay ngăn cản hắn, phiền phức nói với Khôn ca một tiếng, người ta dẫn tới, Trần Tử Hào nói ra, vừa nói còn bên cạnh lén lút dùng ánh mắt đắc ý ngắm trộm Cát Đông Húc. Trong lòng thầm nghĩ, Khôn ca chơi này một màn kịch, khẳng định đem tiểu tử này cho sợ vãi tè rồi, chỉ là này vừa nhìn. Trần Tử Hào phiền muộn được suýt chút nữa thì một ngụm máu tươi phun ra miệng. Bởi vì Cát Đông Húc tên kia không có bị dọa té đái. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới cái kia bốn cái thân mặc tây trang màu đen. Đeo kính dâm nam tử. Ta dựa vào, cái tên này có phải là thiếu thẳng thắn a? Như vậy đều không dọa được hắn. Chính là tiểu tử này sao? Khôn ca đã thông báo, người đã đến liền dẫn hắn đi vào. Nam tử kia nói xong cố ý vặn vẹo hạ cái cổ. Phát ra, tạch tạch tạch, âm thanh, mà một cái khác nam tử thì lại hỗ trợ đẩy ra cửa bao xương. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không bị tên kia động tác cho hù sợ. Tướng ngược lại là nhìn hầu tử châm chọc như thế, nhìn hắn vài lần. Đem tên kia cho phiền muộn được đồng dạng muốn thổ huyết. Nếu không phải Khôn ca đã sớm đã phân phó, tận lực trước tiên làm cho khiếp sợ hắn, sau đó sẽ đến trong phòng khách trừng trị hắn, bằng không hắn hiện tại liền không nhịn được muốn một đấm đánh bẹt. Đập dẹp Cát Đông Húc khuôn mặt, đệt, tiểu tử ngươi lá gan rất lớn a, liền Khôn ca tiểu đệ của ta cái bô, ngươi cũng dám. Khụ khụ, khụ khụ, Cát Đông Húc theo Trần Tử Hào mới vừa vào cửa. Liền gặp được Lâm Khôn vểnh lên hai chân ngồi ở ghế salon bằng da thật. Trong miệng phun vòng khói thuốc, híp mắt, chỉ vào hắn húc đầu liền mắng. phía sau còn đứng hảo mấy người mặc bó sát người áo lót, lộ ra mạnh mẽ cơ ngực cùng hình xăm nam tử. Bất quá Khôn ca mới mắng một nửa, thật giống liền bị khói cho bị sặc, liên tục ho khan. Trần Tử Hào đương nhiên không biết Khôn ca đây không phải bị khói cho bị nghẹn, mà là bị làm sợ. Hắn thấy Lâm Khôn cái kia khí chàng, vừa thấy được Cát Đông Húc liền húc đầu cố sức chửi. Trong lòng tự nhiên là một trận đắc ý thoải mái, giơ tay đối với Cát Đông Húc đầu liền một cái tát tiếp tục đánh nói. Tiên sư nó, có biết không đạo lão tử là cùng Khôn ca lăn lộn. Ở Khôn ca mặt mũi ngươi lại cho lão tử ném ném nhìn nhì. Một tát này, Trần Tử Hào đã nhịn hồi lâu, bây giờ rốt cục giơ tay tiếp tục đánh. Trong đầu cái kia thoải mái a. Có thể Trần Tử Hào thoải mái, Lâm Khôn còn có ngồi ở trong góc xem trò vui Nhạc Đình nhưng là sợ đến hồn đều muốn bay lên. Trần Tử Hào, ta thao mẹ ngươi. Lâm Khôn cầm lấy đài mấy trên cái gạt tàn thuốc, không hề nghĩ ngợi liền đối với Trần Tử Hào đập. Tới, đùa giỡn, quãng thời gian trước, bọn họ ở Cát Đông Húc trong nhà nhưng là đã từng xin thề qua. Sau đó tuyệt đối không tìm Cát Đông Húc nhà phiền phức. Không trêu chọc Cát Đông Húc, bằng không liền trời đánh ngũ lôi a. Bây giờ bởi vì Trần Tử Hào nguyên nhân, ngày hôm nay hai người bọn họ xem như là liên lụy đến trong chuyện này đến. Nếu là Trần Tử Hào đem Cát Đông Húc đánh, món nợ này bọn họ lại nơi nào trốn thoát khỏi liên quan. Này muốn là trốn không thể tách rời quan hệ, vậy chẳng phải là muốn trời đánh ngũ lôi. Người khác không tin cái này lời thề. Bọn họ tận mắt nhìn Cát Đông Húc cái kia vô cùng kỳ diệu phép thuật. Bọn họ dám không tin phải không? Hoành, một thanh âm vang lên. Cái gạt tàn thuốc tại chỗ liền đập trúng Trần Tử Hào trên gáy. Sau đó Trần Tử Hào tiếng kêu thảm thiết cùng, leng keng, cái gạt tàn thuốc rơi xuống đất âm thanh. Một trước một sau vang lên. Trần Tử Hào bưng chính mình chán bị đập trúng địa phương. Nước mắt rưng rưng, oan ức không hiểu nhìn về phía chính vòng qua đài mấy hướng hắn đi tới Lâm Khôn còn có đồng dạng. Từ bên trong góc đứng lên, hướng hắn đi tới Nhạc Đình. Khôn ca, ngươi làm cái gì vậy nhỉ? Trần Tử Hào vẻ mặt đưa đám hỏi. Làm gì? Đậu xanh rau má sao sao sao? Trả lời Trần Tử Hào chính là Lâm Khôn tầng tầng một cước. Còn có của hắn húc đầu mắng to. Lâm Khôn ở nổi nóng, một cước này đương nhiên đá đến rất nặng, lập tức liền đem Trần Tử Hào cho một cước đạp ngã trên mặt đất. Ôm bụng cả người thống khổ đến độ cong lại, bất quá Lâm Khôn mới mặc kệ hắn thống khổ không thống khổ. Nhấc chân đối với hắn chính là một trận đá lung tung. Không chỉ có hắn, Nhạc Đình lúc này cũng vọt lên. Đối với trên mặt đất Trần Tử Hào cũng là một trận đá lung tung. Trần Tử Hào kém chút liền muốn hại cho bọn họ trời đánh ngũ lôi. Bọn họ có thể không mạnh mẽ đánh hắn phát tiết một chút tức giận. Ép một chút sao? Khôn ca, Đình tỷ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Van cầu các ngươi, xương của ta muốn đứt đoạn mất. Chân của ta a. Trần Tử Hào gào khóc thảm thiết lên, cả người lăn lộn trên mặt đất. Cát Đông Húc nhìn Trần Tử Hào lăn lộn trên mặt đất, gào khóc thảm thiết, trong mắt tuy rằng từng toát ra vẻ không đành lòng, nhưng đảo mắt lại chuyển thành lãnh khốc. Sau đó vẻ mặt bình tĩnh mà vòng qua đài mấy, ngồi xuống vừa nãy Lâm Khôn chỗ ngồi bên trên, lẳng lặng nhìn Lâm Khôn cùng Nhạc Đình ngược đánh Trần Tử Hào. Tiểu tử này nay tuổi chưa qua mới 19 tuổi mà nói. Vẫn chỉ là học sinh. Cũng đã như vậy coi trời bằng vung. Thật muốn chờ ngày nào đó hắn chân chính đi tới xã hội. Đồng thời có nhất định quyền thế cùng tiền tài. Vậy còn không biết muốn gieo vạ bao nhiêu người. Không cho hắn một chút khắc sâu giáo huấn như thế nào hành. Làm Cát Đông Húc ngồi ở Lâm Khôn vị trí lúc. Trong phòng khách có mấy cái chưa từng thấy hắn người, thấy hắn lại dám như vậy nghiêu bức hống hống, vừa định lên trước cho hắn một chút giáo huấn, liền bị người ở bên cạnh sợ đến mau mau cho kéo lại. Cái kia kéo người tự nhiên là lần trước cùng Lâm Khôn bọn họ cùng đi Bạch Vân Sơn những người kia. Đùa giỡn a, không thấy Trần Tử Hào liền bởi vì vị này trong ngọn núi thiếu niên nguyên nhân đã bị đánh được giống như chó chết. Thực sự là không muốn sống, lại dám đi quản vị gia này ngồi nơi nào sự tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.